Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 70, điều mà lịch sử lãng quên. Góc truyện audio.com. Ánh nắng dịu dịu chiếu xuống, khiến nhiệt độ của vùng đất quanh năm hơi se se lạnh này được phần nào trở nên ấm áp hơn. Sóng biển rì rầm va vào các vách đá dựng đứng cao sừng sững. Nếu như từ vách đá đó đi thẳng lên phía bắc chính là Bắc Băng Dương, nơi quanh năm có 6 tháng bị bao phủ trong bóng tối. Ở trên y bề mặt của vách đá, các ngọn đồi nhấp nhô được bao phủ bởi thảm cỏ xanh ngát. Đây chính là Ireland, nhưng nằm giữa một mảnh đất màu xanh lá cây. Có một ngọn đồi lại tách biệt với mọi thứ xung quanh. Chỉ cần dùng ánh mắt nhìn vào nơi đó, bất kỳ ai đều có thể cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Giống như là nơi đó đã hoàn toàn chết đi. Erica biết rằng đó chính là vết tích của trận chiến giữa các vị thí thần giả và dị thần năm xưa. Đồng thời cũng là mục tiêu mà nàng cùng hơn 10 vị đại kỵ sĩ đang nhắm tới. Sáng ngày hôm nay, theo chỉ thị từ quản gia của vương, kế hoạch thực hiện rất đơn giản. Các đại kỵ sĩ từ các tổ chức ma thuật châu U sẽ phối hợp cùng hơn 10 vị đại kỵ sĩ của Seven Sister. Cùng nhau đột tiến để tấn công và phá hủy nơi nghi thức triệu hồi đang được thực hiện. Kiếm Chi Vương, Salvatore Doni cùng John Pluto Smith sẽ cùng nhau phối hợp để ngăn chặn. Võ Hiệp Vương, Lu Hao, còn Hoàng Tử Đen, Alexander Gascoigne đang cần phải đi tìm kiếm thêm một số thông tin. Nhưng đồng thời, Hoàng Tử Đen cũng nổi tiếng là vị thí thần giả với tốc độ cao nhờ vào quyền năng. Tia chớp đen, Black Lightning, có được sau khi chinh phạt vị dị thần Ramiel, nên hắn hoàn toàn có thể gia nhập chiến trường sau một thời gian ngắn. Nói tóm lại, nhiệm vụ của các nàng chỉ cần phải đối phó với các phương sĩ và võ sư của ngũ ngục thánh giáo là ổn rồi. Nhưng, các vu nữ này là ở đâu ra? Erica Blandelli dẫm bàn chân xuống mặt đất, xoay vòng chê y không trung, tạo thành đường vòng cung hoàn mỹ tránh đi vết cắt từ lưỡi liềm vàng. Thiếu nữ với bộ váy đỏ thẫm đã sử dụng ma thuật để tiến vào trạng thái chiến đấu. Bộ lễ phục chê y người nàng dù vẫn còn vẻ hoa lệ xinh đẹp, nhưng rất nhiều chi tiết có thể gây ảnh hưởng đến động tác của bản thân đều đã được loại bỏ. Cầm chê y tay ma kiếm Cuozilion. Chú thích 1. Erica vung tay. Lưỡi kiếm trong tay nàng hóa thành một đạo xây xích đỏ. Kéo một vị đại kỵ sĩ gần đó tránh khỏi vết cắt đang lao tới. Xoẹt. Tên đại kỵ sĩ kia vừa mới tỉnh hồn lại thì đã phát hiện ra nơi hắn vừa đứng đã biến thành một vết cắt sâu hoắm. Không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn nhanh chóng gật đầu ra hiệu cảm ơn vị thiếu nữ thiên tài của Copper Black Cross, sau đó tiếp tục gia nhập vào vòng chiến đấu. Liliana, phối hợp với ta. Chấm, nghe thấy tiếng gọi của nàng. Một vị thiếu nữ cách đó không xa liền nhún chân. Cả người bay lên lơ lửng chê y không trung. Mái tóc bạc được buộc thành đuôi ngựa phất phới theo gió ở sau lưng thiếu nữ. Nàng mặc bộ trang phục xem lẫn giữa màu xanh lam đậm và màu đen gọn gàng. Chê y tay cầm một thanh ma kiếm bạc. In Maestro, nàng là Liliana Granca, vị thiên tài thứ hai nổi tiếng khắp châu U, là một thành viên của Bronze Black Cross. Ở thế giới Campion, bay lượn là một loại kỹ năng rất đặc biệt. Chỉ có các dị thần thí thần giả mới có thể sử dụng ma lực để lơ lửng và di động giữa không trung. Còn để có thể sử dụng ma thuật mà làm như vậy, nàng phải là ma nữ. Hiển nhiên, thiếu nữ Liliana Granca là ma nữ. Đất mẹ A, ngài là người ban cho sinh mệnh, cũng là người đoạt đi sinh mệnh. Xin ngài hãy cho ta lực lượng từ vùng đất tăm tối. Cuozilion, hỡi thép được mệnh danh là sư tử vương, ta ra lệnh cho ngươi xóa bỏ ngụy trang và hiện ra hình dạng chân chính của ngươi, trở thành sư tử oai hùng cùng ta chiến đấu. Hai thiếu nữ có sức mạnh trong nhóm đứng đầu của giới ma thuật châu U cùng nhau đọc lên ngôn linh. Ở đối diện các nàng, ba vị vu nữ trong bộ trang phục Miko đen tuyền đeo mạng che mặt cảm nhận được mặt đất đang biến đổi. Mặt đất bắt đầu trở thành bùn mềm nhão, dường như một hố sâu không đáy từ từ kéo ba vị vu nữ vào bên trong. Đồng thời, ma kiếm Kuozilion trong tay Erika biến đổi. Trong ánh sáng chói mắt, thanh kiếm mở rộng rồi biến thành một con sư tử làm bằng thép. Thân hình cao gần 2 mét, sư tử thép gào thét rồi lao đến địch nhân trước mặt. Vừa phối hợp cùng bằng hữu của mình để chiến đấu, thiếu nữ tóc vàng óng vừa không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc thì các vu nữ này là ai? Choành, quảng cáo, theo kế hoạch ban đầu, các đại kỵ sĩ của châu U cũng đã phải đến nơi. Nhưng bọn hắn báo rằng bị một thiếu niên trẻ tuổi của ngũ ngục thánh giáo chặn lại chê y đường. Gần 20 vị đại kỵ sĩ bị một người chặn lại chê y đường. Mà người đó cũng không phải thí thần giả. Erika còn tưởng rằng bọn hắn nói dối. Nhưng khi biết được rằng thiếu niên đó là Luinua, đồ đệ duy nhất được võ hiệp vương Luhao dạy bảo trong 200 năm nay, nàng lại cảm thấy có thể hiểu được. Dù sao theo lời của các đại kỵ sĩ, thiếu niên kia cũng chỉ dùng phương pháp Zuka Iota CS để giữ chân bọn hắn. Cũng không phải là tử chiến, mà bọn hắn cũng không thực sự dám làm bị thương một vị đồ đệ của ma vương. Vì vậy, Erika Blandelli cùng Liliana Granca mang theo hơn 10 vị đại kỵ sĩ của Liên hiệp ma thuật Seven Sister sẽ phụ trách việc tấn công chính diện vào tế đàn. Tế đàn tổng cộng có 15 vị vu nữ bảo vệ. Nhưng chỉ có 3 người vu nữ trong bộ trang phục Miko màu đen tuyền. Chê y mặt còn đeo mạng che xuất chiến. Vậy mà các nàng đã hoàn toàn đánh ngang ngửa với toàn bộ các đại kỵ sĩ của Seven Sister. 3 vị vu nữ cầm trong tay hư ảnh của lưỡi liềm vàng. Mỗi lần vung vẩy đều có thể cắt ra một vết đứt dài chê y mặt đất. Sinh ra áp lực không khí mạnh mẽ. Không phải là vu nữ chỉ tập trung vào linh thị cùng sức mạnh linh hồn. Còn ma nữ là người nghiên cứu ma thuật sao? Các vu nữ tinh thông võ nghệ này ở đâu ra a? Oành, không tốt. Nguồn linh lực khổng lồ từ 3 vị vu nữ đối diện tạo thành một cơn bão cuốn thẳng đến phía các thành viên của Seven Sister. Không giống như ma lực. Linh lực không thể gây ảnh hưởng đến thực tế. Vì là lực lượng xuất phát từ linh hồn và tín ngưỡng nên linh lực thường có khả năng chiến đấu rất thấp. Chỉ có thể gây ảnh hưởng lên tâm linh. Đương nhiên, nếu như linh lực mạnh đến một trình độ nhất định, cảm giác buồn nôn choáng váng mãnh liệt ập đến với tất cả các vị đại kỵ sĩ. Sư tử thép bị 3 lưỡi liềm cắt thành mảnh nhỏ. Chỉ có Liliana Granca thân cũng là ma nữ mới có thể phần nào chống lại được. Dù vậy, sắc mặt nàng cũng trở nên trắng hơn vài phần. Chiến cuộc rất khó khăn, ồ hố. Ta không ngờ lại có một đồng loại, trẻ tuổi đến thăm một cách bất ngờ. Thế nào, người thân là hậu bối, muốn hướng về tiền bối, ta đây học tập sao? Trong một tòa lâu đài tăm tối giữa dãy núi Ban Can, thuộc địa phận của Bulgari, hầu tước Vô Ban đang mỉm cười, nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Nơi đây là một trong nhiều nơi nghỉ chân mà hầu tước đã yêu cầu các tổ chức ma thuật phải xây dựng cho mình chê y khắp châu U. Được trang hoàng lộng lẫy hơn cả cung điện hoàng gia Buckingham, nhưng lại vĩnh viễn chìm trong ánh đèn u ám. Ta không muốn đến đây để chiến đấu. Hầu tước, đối mặt hắn, một thanh niên tóc ngắn mở miệng. Ta chỉ là muốn trao đổi với ngài về một số tình báo. Những tình báo mà ta tin rằng ngài cũng sẽ thấy rất thú vị. Cảm giác rét lạnh trong không khí biến mất một chút. Hoàng tử đen Alexander Gascoigne thở dài trong lòng. Dù hắn cũng không sợ hãi vị thí thần giả lâu năm này, nhưng hắn cũng biết nếu chiến đấu thì hắn sẽ rất khó để thắng. Sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chẳng ai muốn đánh một trận đánh khó khăn mà còn tốn thời gian. Đúng không? Phương châm của hắn luôn luôn là phải nắm chắc mọi yếu tố để chiến thắng vào tay. Sau đó mới bắt đầu chiến đấu. Võ Hiệp Vương Lua Hao đang thực hiện nghi thức triệu hoán dị thần. Chúng ta nghi ngờ rằng nàng muốn triệu hoán vị dị thần đã từng xuất hiện trong cuộc chiến kia. Alexander Gascoigne không hề kéo dài thời gian. Lập tức ném ra tình báo mà hắn muốn cung cấp. Đồng thời, hắn cũng chăm chú ý tới phản ứng chê y gương mặt của hầu tước Vô Ban. Nhiều năm tính kế và quản lý thuộc hạ, kết hợp cùng với khả năng học tập của thí thần giả khiến hắn có thể phán đoán rất chuẩn xác cảm xúc của người khác chỉ thông qua nét mặt. Sau đó, chê y gương mặt của hầu tước Sasa Dehanstao Vô Ban. Cảm xúc duy nhất mà Alexander Gascoigne thấy được là trào phúng. Chuyện, quảng cáo, chỉ có vậy sao, nhãi con, nếu, tình báo, mà ngươi nói tới chỉ có như vậy. Có lẽ ta cần phải dạy cho ngươi một số bài học về việc tôn trọng người đi trước. Ngài đã biết sẵn, dù bản năng về sự nguy hiểm đã bắt đầu Kaiota CS thích hắn. Nhưng hoàng tử đen vẫn thản nhiên phân tích. Nếu không thì ngài sẽ không thể nào bình tĩnh đến vậy. Võ Hiệp Vương đã liên lạc với ngài. Nhãi con, ngươi thực sự còn quá trẻ. Bỗng nhiên áp lực biến mất. Alexander Gascoigne biết rằng đây là biểu hiện của việc vị hầu tước này không còn muốn chiến đấu. Nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao. Nếu hầu tước có thể chia sẻ với ta về nguyên nhân ta còn quá trẻ, ta sẽ rất vui lòng cung cấp cho hầu tước một số manh mối về dị thần. Vì vậy, hắn tung ra mồi nhử lớn nhất của mình. Hầu tước Vô Ban nổi tiếng là vị thí thần giả rất thích đi săn dị thần. Trong số các thí thần giả hiện nay, hắn cũng là người có nhiều quyền năng nhất. Thậm chí trong quá khứ vị hầu tước này từng vì bị can gián, không nên triệu hồi dị thần, mà tức giận, phá hủy thành phố Cảng Gia Đơ. Hầu tước Vô Ban nghe vậy liền ngả người vào sau ghế, lấy ly rượu vang từ chê y bàn ra lắc lắc. Nhưng dù hắn có làm ra động tác này, khí thế hung hãn như sói vẫn luôn không ngừng tỏa ra, phá hủy mọi sự yêu nhã có thể có. Hừm, đừng tưởng rằng chỉ có mình ngươi là kẻ thông minh trong các thí thần giả. Người anh a, nét trào phúng chê y mặt hầu tước càng dày đặc. Ta sẽ cho ngươi ba manh mối. Có lẽ ngươi sẽ đoán được. Trần tướng, cũng không biết chừng, còi báo động vang lên trong lòng hoàng tử đen. Ba manh mối, đôi mắt của hắn híp lại. Giọng nói mang theo vẻ đề phòng. Ta có thể hiểu rằng ý ngài là Võ Hiệp Vương vẫn luôn che giấu mục đích thực sự của nàng sao? Hầu tước Vô Ban không thèm trả lời câu hỏi của hắn. Hắn giơ bàn tay trái ra, dường như đang chú ý các nếp nhăn chê y bàn tay của mình. Một, Võ Hiệp Vương cùng Ma Thuật Vương từng là. Không, vẫn luôn là vợ chồng. Tình cảm còn rất tốt. Ha ha. Một ngón tay của hắn cụp xuống. Tiếng cười lạnh vang lên. Điều này ta đã. Hai, Ma Thuật Vương từng là thần linh. Sau đó thoát khỏi thần thoại để chinh phạt dị thần. Trở thành thí thần giả. Alexander Gascoigne một lần nữa lại xác nhận thông tin mà hắn nhận được từ Bạch Công Chúa. Hắn chờ đợi nhìn vị thí thần giả hơn 200 tuổi kia. Chuẩn bị lắng nghe manh mối cuối cùng. Ngón tay thứ ba cụp xuống. Ba, Ma Thuật Vương không hy sinh, hắn tự phong ấn, lấy chính bản thân làm nguồn năng lượng để thành lập đại kết giới. Hầu tước Vô Ban tùy ý nói. Alexander Gascoigne biến sắc. Chờ đã, nếu như vậy, nếu như Võ Hiệp Vương triệu hồi thành công Ma Thuật Vương, chuyện gì sẽ xảy ra với đại kết giới? Đọc truyện hay tại chumuyen.com. Từ lúc nhận được bức thư từ công chúa Alice, hắn cũng đã lờ mờ đoán được rằng Lua Hao muốn triệu hồi không phải là dị thần. Đoán đi, nhãi con, theo tiếng cười vang vọng cả căn phòng rộng lớn. Hoàng tử đen hóa thành một tia chớp, lao thẳng đến Ireland. Chú thích 1. Coazilion có nghĩa là trái tim của sư tử. Cách chương.